Tiên tử xin tự trọng. Chương 1125, nước ấm nấu ếch xanh. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là giao quang lần đầu tiên dưới trạng thái ý thức của chính nàng. Cùng Tần Dịch cái kia. Trước kia hoàng cung vô số lần. Đó đều là Lý Vô Tiên. Giao quang nàng chẳng qua là bị ép bi phẫn không thôi mà ở chỗ sâu trong thức hài. Hảo hảo xem. Hảo hảo học, bị ép thể nghiệm cảm thụ. Lần này học xong rồi. Gạt Lý lão sư qua một bên. Chính mình lên rồi. Trên lý luận nói, đây mới là lần đầu tiên của giao quang. Vừa vặn có khăn quàng vai. Phảng phất nghi thức động phòng. Dù sao hắn không biết đây là giao quang. Hưởng thụ liền xong việc. Đáng tiếc Tần Dịch thật sự biết rõ đây là giao quang. Đây cũng là Tần Dịch lần đầu tiên cùng giao quang cái kia. Loại cảm giác tâm lý kia thật sự là. Thế cho nên hắn hôm nay cũng đặc biệt dũng mãnh. Lý Vô Tiên cảm giác được sư phụ hôm nay đặc biệt dũng. Đột nhiên cảm thấy đầu mình có phải cũng coi như có chút lục hay không? Hơn nữa cách lục này cực kỳ đặc biệt. Trình độ đặc thù của nón có thể so với vương miện nhân hoàng. Đan rất đơn giản trải vuốt không ra tuyến. Hôm nào cùng với Sú U Linh kia thảo luận một chút tâm đắc. Đồng thời Lý Vô Tiên càng tò mò chính là. Sau này giao quang sẽ là biểu hiện gì? Quá thú vị rồi. Giao quang không có biểu hiện gì. Tu sĩ cấp thái thanh căn bản không cần ngủ. Chân chính thần tiên chi năng. Xong chuyện lại ở trong ôn tồn chìm vào giấc ngủ. Chỉ vì Tần Dịch kề tai nói một câu, nhân gian vợ chồng, ôm nhau ngủ, cùng nhau rời giường nghênh đón ánh mặt trời đầu tiên. Đó là hạnh phúc lớn nhất. Giao quang có chút tinh bì lực tẫn mà núp ở trong hõm vai của hắn. Cũng không biết là nhân tố tâm lý hay là nhân tố sinh lý. Vừa nghe như vậy, cũng không khỏi cảm thấy rất buồn ngủ. Vì vậy thật sự ôm lấy hắn ngủ rồi. Nàng ngủ, linh hồn yên lặng, che đậy thần thức, Lý Vô Tiên cùng hồn cũng theo. Trước mắt tối sầm, ngủ rồi, Lý Vô Tiên, MMP, nhưng thẳng đến lúc ngủ, giao quang khóe miệng vẫn treo nụ cười ngọt ngào. Tần Dịch cúi đầu nhìn nụ cười của giao quang, tâm tình cũng có chút phức tạp. Lúc trước nói, giao quang thật đáng yêu, đó là đương nhiên là cố ý. Có chút trái lương tâm đấy. Giao quang trung quy là kẻ địch. Bổng bổng hận nàng hận muốn chết. Chính mình yêu ai yêu cả đường đi. Đối với nàng đương nhiên sẽ không có cảm giác gì tốt. Cùng nàng nói chuyện yêu đương. Cửa ải trong lòng là thật sự không qua được. Yêu không nổi. Nhưng dựa theo ý tưởng của bổng bổng. Đem người ta biến thành vũ khí nóng và vân vân. Lại cảm thấy làm không được. Giao quang dùng thân phận Vô Tiên, trong lúc vô tình cho hai bên bậc thang chung, bằng không chỉ có thể nhìn nhau rằng co, người này sụ mặt hơn người kia, nhưng hiện tại nói như thế nào đây? Ba, đều ba, rồi, muốn nhổ điêu vô tình, cũng có chút cái kia, trực tiếp nói cho nàng biết, ta biết rõ ngươi là giao quang, tối hôm qua chính là chơi ngươi đấy. Hả giận là đủ hả giận, nhưng đoán chừng sẽ nghênh đón một giao quang hắc hóa. Không chết không thôi, loại tình cảnh đó cũng là không muốn thấy đấy. Nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, trong lòng Tần Dịch cũng có chút mềm nhũn. Vô ý thức khẽ vuốt khuôn mặt của nàng yên lặng không nói gì. Đào hoa tinh cấp thái thanh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chủ ý, đầu óc hỗn loạn. Một đêm không ngủ. Thật sự muốn cùng bổng bổng nói chuyện a, Lưu Tô tìm tới Cư Vân Tụ. Lệnh bài thân phận của tông môn các ngươi. Thử xem có thể lách qua thiên cung phòng hộ. Cùng Tần Dịch bắt được liên lạc hay không? Cư Vân Tụ nói. Ta đã sớm thử qua. Không được, thần niệm không biết tung tích. Phảng phất ở vào thế giới bất đồng. Vẫn là trò xiếc thời không mà thôi. Chỉ có điều xuất phát từ giao quang chi thủ. Lại có thiên cung chỉnh thể làm trận. Quả thật có chút phiền toái. Lưu Tô nói. Đồ vật cho ta thử xem. Ta xem một chút có thể đột phá không gian chi hạn này hay không. Cư Vân Tủ buông quyển sách đang đọc, móc ra lệnh bài đưa cho nàng. Cười nói, mới ly khai 3 ngày. Liền nhớ hắn như vậy à, trong chúng ta. Ngươi ngược lại là người dính hắn nhất. Lưu Tô bĩu môi, bởi vì quá quen, để cho hắn đơn kỵ Bình Thiên Cung. Lúc đó chẳng phải đề nghị của ngươi. Nhất mã quy nhất mã. Hắn muốn làm giao quang. Ta cảm thấy rất đơn giản. Đừng nhìn nàng vẻ mặt cao lạnh. Nàng tại phương diện tình cảm ngây thơ ngu xuẩn cỡ nào. Ai cũng không rõ ràng bằng ta. Nói thí dụ như, ngay cả ý nghĩ biến thành nam nhân đến cơ ta đều có thể xuất hiện. Đây là chuyện người bình thường sẽ nghĩ sao? Cư Vân Tụ nói. Vậy ngươi ý đồ liên hệ hắn. Chẳng phải là sẽ chọc cho giao quang cảnh giác. Nàng phương diện tình cảm mặc dù ngây thơ, phương diện tính toán đối địch vẫn rất có đầu óc a. Ta chẳng qua là cảm thấy lúc này Tần Dịch nên nhức đầu rồi, có khả năng cần ý kiến của ta. Cư Vân Tụ lặng yên nhìn Lưu Tô một hồi, bỗng nhiên cười nói, chúng ta đều cảm thấy cùng Tần Dịch đã xem như rất chi kỷ rồi. Chỉ có ngươi, quả thật giống như một hắn khác đấy. Hừ hừ, cho nên ta là tỷ tỷ. Ân, tỷ tỷ, Cư Vân Tụ rất tự nhiên mà thừa nhận. Lại quay đầu phân phó thanh trà. Chấm, thay ta dâng trà cho tỷ tỷ. Thanh trà, Lưu Tô, thanh trà ngươi đang vẽ cái gì? Thanh trà nhanh chóng giấu đi một bức họa. Ngươi dám vẽ ta khỏa thân. Lưu Tô nhào tới, lập tức ấn chặt thanh trà. Ở trong váy nàng lục cả buổi, lấy ra một bức họa. Một tiểu u linh mặt tròn đô đô, ôm một cây lang nha bổng. Thanh trà lẽ thẳng khí hùng. Ta vẽ chính là bản chất, không phải khỏa thân. Lưu Tô, ai nói với ngươi bản chất của ta là một tiểu u linh? Thanh trà lặng lẽ đưa bút tới. Ở trên đầu tiểu u linh vẽ lên một cái nón. Quay người chạy như bay. Lưu Tô giận sôi lên. Xa xa Dạ Linh đang vẫy tay. Thanh trà, tới nơi này, chó thỏ muốn đánh bài. 3-1, tới rồi, thanh trà vui vẻ mà đi. Lưu Tô liếc mắt, ngươi một đằng vân cùng 3 vị tổ thánh khai thiên đánh bài. Các nàng không phải hung thần chính là lừa gạt thần. Ngươi một lá trà, được rồi. Xem ra đã không cần chính mình dạy dỗ. Lão đạo cô, tiểu đạo cô, đừng ở đằng kia xem những vì sao nữa. Đến cùng ta nghiên cứu một chút làm sao đột phá thiên cung bích chướng của sư phụ sư tổ các ngươi. Hy Nguyệt Minh Hà quay đầu, mắt lộ ra hung quang. Ngươi có thể trước tiên đổi xưng hô gọi chúng ta được không? Tốt, các muội muội, các ngươi muốn cùng Tần Dịch liên hệ không? Muốn. Bên kia Lưu Tô dẫn các tỷ muội nghiên cứu phương pháp làm sao cùng Tần Dịch liên lạc. Trong thiên cung, giao quang lông mi khẽ run. Tỉnh rồi, tỉnh lại không lập tức mở mắt. Nàng nhất thời thiếu chút nữa đã quên tình huống trước khi ngủ như thế nào rồi. Vì sao sẽ nằm ở trong ngực nam nhân, còn toàn thân lười biếng vô lực. Phản ứng đầu tiên thiếu chút nữa muốn một chưởng đem nam nhân đánh nát lại nói tiếp. Trong đầu trải vuốt một lần, mới nhớ tới là mình dùng thân phận của Lý Vô Tiên cùng sư phụ động phòng hoa trúc rồi. Vì sao sẽ làm thành như vậy đấy? Thật sự là ngôn ngữ của hắn, tay của hắn giống như có ma lực, có thể đem đầu óc của người ta đều biến trống rỗng. Chìm đắm trong bầu không khí gió xuân ấm áp kia, giao quang lặng lẽ mở mắt, liền nhìn thấy Tần Dịch cũng đang cúi đầu nhìn nàng, thần sắc như trước ôn nhu. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Như hắn nói, nhân gian vợ chồng ôm nhau ngủ, buổi sáng mở mắt trông thấy chính là khuôn mặt tươi cười của hắn. Nàng cố gắng ở trong bụng tìm kiếm một lần biểu hiện của Lý Vô Tiên, mới nhỏ giọng nói, sư phụ, người không có ngủ sao? Cũng đã ngủ một hồi. Tần Dịch đầu óc trống rỗng mà nghĩ một đêm, cũng liền cho ra một kết luận. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Làm đều làm rồi. Thuận theo tự nhiên. Vì vậy cúi đầu hôn trán của nàng một cái. Ngươi tỉnh nhanh như vậy. Có phải không nỡ bỏ sư phụ? Còn muốn luyện công buổi sáng đúng không? À, Giao Quang bối rối. Luyện cái gì? À à, thừa dịp Giao Quang không có đoạt lại khống chế. Sư phụ đương nhiên phải cùng ngươi thân mật nhiều một chút nha. Giao Quang đầu óc còn không có tỉnh táo. Liền bị ấn đến một hồi luyện công buổi sáng. Giao Quang, Lý Vô Tiên. Sau khi xong việc, Tần Dịch sảng khoái tinh thần mà đứng dậy mặc quần áo. Vô Tiên, người nói Giao Quang khí độ như thế nào? Giao Quang tức giận nói. Phương diện nào? Tần Dịch nói. Nếu như ta hướng nàng thỉnh giáo thời không chi đạo, nàng có nguyện ý trao đổi hay không? Giao Quang có chút sững sờ. Trầm mặc hồi lâu mới nói. Sư phụ, người không phải cửa linh sao? Chúng diệu đều thông a, còn cần hướng nàng thỉnh giáo. Tần Dịch lắc đầu. Sở dĩ chúng diệu đều thông, ta mượn cửa truyền thâu. Xác thực tất cả đại đạo đều ở trong lòng. Nhưng chính như ngươi nói, đồng dạng tri thức bày ở trước mặt, mỗi người lý giải là không đồng dạng đấy. Ngoài ra, chúng diệu chi môn đại đạo, chẳng qua là một khâu của vũ trụ, không có nghĩa là cực hạn. Thời gian chi đạo của Giao Quang vang dội cổ kim, có lẽ đã vượt đạo của giới này. Cũng chưa biết chừng, ân, Lưu Tô cũng không thèm để ý hướng bất kỳ ai truyền thụ đạo của nàng. Đây là nhân hoàng đại khí. Không biết Giao Quang phương diện này như thế nào. Giao Quang yên lặng mặc quần áo tử tế. Không cần phải cầm Lưu Tô ra khích tướng. Phương diện này ta không có khí độ như Lưu Tô. Nàng cho rằng nên người người như rồng. Ta cho rằng có một ít thời điểm chính là không thể để cho biết. Nhưng nếu như là ngươi, ta ngược lại là nguyện ý trao đổi. Dù sao những thứ ta đạt được, vốn bắt nguồn từ cửa. Tần Dịch quay đầu, hiện tại ngươi là Giao Quang. Không sai, Giao Quang ngay cả dây lưng cũng không kịp thắt. Liền sụ mặt nói, bất luận ngươi học những thứ này là vì đại cục, hay là vì âm thầm đối phó ta. Không có quan hệ, ngươi có nghi hoặc gì. Nói ra xem ta có thể giải hay không. Nhìn như rất muốn biểu hiện khí độ, cũng rất muốn biểu hiện cao lạnh. Nhưng Tần Dịch nhìn thế nào đều chỉ có thể nhớ tới vừa rồi luyện công buổi sáng nhược khí cùng Vũ Mị. Dạng mây đỏ trên mặt kia vẫn chưa tan đấy. Cách chương.